Ân ái, bà mẹ vợ xâm đãng, chuyện chỉ dành cho những ai đủ 18 tuổi trở lên. Hưng tắt máy, đậu xe trước cửa nhà bà mẹ vợ, mới bước ra khỏi xe thì gặp ngay bà Nga, má vợ vừa từ chợ về nhà. Hưng chưa kịp chào thì bà Nga đã lên tiếng trước. Hi, anh Hưng mới đến hả? Lại đây giúp tôi một tay, mang dùm mấy gói đồ này vào nhà. Chào má cứ để đó, con sẽ mang vô. Hưng xách hết gần chục bao hàng vào nhà, không cần phải đi hai lần. Bà Nga mở tủ lạnh, lấy ly nước cam tươi, đặt lên bàn mời Hưng. Anh uống ly nước cho đỡ khát, hôm nay sao anh về sớm vậy, có chuyện gì vui không vui hả? Hôm nay con xin nghỉ, không đi làm. Tại sao vậy? Vì hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới thứ ba của chúng con đã xin nghỉ. Vậy mà vợ con không những không nghỉ mà còn nhận làm thêm giờ cả buổi tối nữa. Má nghĩ có tức không? Mỗi năm chỉ có một lần để ôn lại cái ngày vui đó. Vậy mà cô ấy cho là không quan trọng, không cần nhớ tới. Buồn quá nên con mới lái xe đi lung tung từ sáng đến bây giờ. Qua đây con ghé vào thăm ba. Má, ba có nhà không má? Ông ấy cũng đi đâu từ sáng đến giờ chưa về, tôi cũng giàu muốn chết. Vậy là má con mình giống nhau, một bên là vợ, một bên là chồng, chẳng ai quan tâm đến người phối ngẫu. Vợ con cả tháng nay không hiểu bị bệnh gì mà lơ là đến chuyện chăn gối. Cô ấy chỉ chiều con một cách hời hợt, không nhiệt tình. Lan nó còn chiều anh một cách miễn cưỡng, còn tôi thì ông ấy chẳng thèm ngó ngàng tới cả năm nay rồi. Mẹ vợ và chàng rể tỉ tê tâm sự với nhau cả tiếng đồng hồ về vấn đề tình dục bị người phối ngẫu sao lãng. Cuối cùng Hưng cảm thấy bàn tay của bà mẹ vợ đặt lên đùi. Tuy hiểu ý bà mẹ vợ nhưng Hưng cũng dè dặt nói, con nghĩ mẹ không nên làm. Giọng nói của Hưng yếu dần và đứt quãng khi bàn tay của bà mẹ vợ nắm lấy con cu cứng nhắc của Hưng nổi gồ lên qua lần quần vải. Hưng rất khoái, nhưng làm bộ như người đứng đắn nói. Mẹ không nên làm vậy, vợ con biết, hoặc bố biết thì ông ấy sẽ giết con đấy. Nga biết Hưng đang cần Nga, đang muốn Nga vì cu chàng đang cứng như thép đây nè. Đúng như nhận xét của Nga, Hưng đã cảm thấy thích thú với bàn tay của bà mẹ vợ ở giữa hai đùi, với những móng tay gãi dọc theo thân thể cu. Hai ngón tay cái và trỏ mân mê quỳ đầu, nhưng trước khi quỳ hoàng, chàng vẫn cố gắng xin bà mẹ vợ đừng đưa chàng vào con đường loạn luân. Để Hưng khỏi lo lắng và vui vẻ tham dự cuộc truy hoan, Nga nói, Hưng yên chí, không có gì nguy hiểm cho Hưng vì chồng Nga uống rượu ở nhà bạn đến tối mới về, Lan cũng đi làm đêm mới về, bây giờ chỉ có hai ta. Chúng ta cứ vui vẻ với nhau để bù lại những ngày chúng mình phải nhịn thèm. Nga biết Nga đã mặt dạn, may dây. Nói lên những thèm muốn của Nga đối với Hưng như một con điếm. Nga đã có những ước muốn để làm tình với Hưng ngay từ ngày đầu gặp Hưng. Đã nhiều lần Nga thủ dâm và nghĩ đến Hưng. Nghe mẹ vợ thú nhận những cảm nghĩ về mình cùng với bàn tay vuốt ve cu qua vải quần, lòng tự trọng và sự lo lắng của Hưng hoàn toàn biến mất. Hưng cảm thấy thương bà mẹ vợ đa tình, khao khát chuyện mây mưa, đang quyến rũ, chàng vào con đường loạn luân. Không nói một lời, bốn mắt nhìn nhau, cùng thỏa thuận gạt bỏ tình mẹ vợ, con rể, thay vào là tình yêu nam nữ thuần túy. Nga kéo khóa quần Hưng, luồn tay vào trong quần. Những ngón tay của bà mẹ vợ vườn dọc theo thân cu làm cho chàng rể hoàn toàn mất hết lý trí. Chàng hết phản đối, im lặng hưởng những cảm giác lạ lần đầu tiên được hưởng. Nga khen, cu chàng đẹp biết bao, vừa to vừa dài, lại cứng như thép. Vậy mà con Lan nó không biết chăm sóc, gìn giữ. Thôi, để Nga cưng chiều của quý này nhé. Tội nghiệp nó quá, cả tháng nay không có ai chăm sóc nó hả? Hưng gật đầu nói, đúng vậy. Còn gái Nga, nó có bao giờ bú, mút con cu này không? Chưa bao giờ. Vậy hả, Sao nó ngu quá, nếu con cừu này thuộc về Nga, thì ít nhất mỗi ngày nó cũng được Nga làm sạch bằng miệng một lần. Nga, em... Anh, có muốn Nga chăm sóc cây gậy thân này không? Yes, mom. Một sự thật mà Hưng khó tin là bà mẹ vợ đang vuốt ve cu và thú thật những ước muốn của bà. Những lời nói râm rật từ kiểu miệng Nga thốt ra, cùng lúc với bàn tay mân mê cu làm chấn động tinh thần, kích thích lòng ham muốn xác thịt bị đè nén lâu ngày của Hưng. Chàng không còn e dè, liền đổi cách xưng hô từ mẹ xuống em. Em, hãy đưa cu anh vào miệng mà bú, anh cho em đó. Nga mỉm cười, nói những lời dâm. Anh muốn vậy hả? Anh muốn má vợ thay vợ anh bú cu anh hả? Anh có thích đút cu vào miệng em không? Yes. Nga tháo thắt lưng, kéo quần Hưng tuột ra khỏi người chàng. Cu được giải phóng, bật ra, chìa thẳng vào mặt Nga. Nét mặt Nga bỗng biến đổi, mắt đăm đăm nhìn vào con cu đang gật gù, trước mắt như vẫy chào Nga. Nàng vội chộp lấy cu, đưa lên miệng hôn, đưa lên mũi ngửi, hai tay nâng niu, vuốt ve trìu mến, không muốn nó vượt khỏi tầm tay. Nàng nắm cái tay, kéo tuột lớp da bọc quy đầu xuống, để đầu rùa đỏ hòn chật ra, há miệng nhả ra một hàn ngọc trắng đục. Nga liền lẻ lưỡi hớp lấy viên ngọc, nuốt ngay vào bụng. Hưng rên rỉ trong cảm khoái cuồng nhiệt khi nhìn vào cặp mắt thèm khát nhục dục của bà mẹ vợ đưa lên nhìn chàng. Hưng biết Nga từ 3 năm trước nhưng không để ý đến vẻ duyên dáng của bà lúc đó vì đã có Lan. Đến lúc này Hưng mới cảm thấy yêu mến Nga qua cặp mắt đam mê khêu gợi của nàng. Đang mê man thưởng thức cặp môi, chiếc lưỡi của bà mẹ vợ lướt trên làn da dương vật, đem đến cho chàng những cảm khoái tuyệt vời, bỗng nghe bà hỏi. Cưng, có muốn đưa cu vào thăm cung cấm của mẹ vợ cưng không? Có, anh đã muốn đụng em từ lâu. Nga gắn cặp môi của nàng lên môi Hưng với cung cách nhanh chóng, dâm loạn, với chiếc lưỡi thọc vào miệng chàng. Hưng ôm mông Nga kéo sát vào dương cụ, hai trái đảo tiên ép vào ngực chàng như hai con thú gầm gừ trong hoan lạc, môi kề môi, lưỡi quyện lưỡi, bốn bàn tay thám hiểm các nơi trên cơ thể của hai người. Bất thình lình, Nga buông tay lùi lại, nắm lấy áo Hưng giật mạnh làm đứt hết cúc áo, rồi nắm cổ áo lột ngược ra phía sau. Khi Hưng hoàn toàn trần truồng, Nga hôn lên ngực và bú vú chàng. Được bà mẹ vợ chủ động đưa chàng vào cõi thiên thai, Hưng cảm thấy muốn xuất tinh, một cảm giác sung sướng tuyệt vời chưa bao giờ chàng được hưởng. Bây giờ, đến lượt Nga nhanh chóng chút bỏ hết những thứ che thân, trần trụy như lúc mới sinh ra đời. Hưng ngồi xuống ghế, ngắm nhìn Nga cởi trang phục cho đến khi không còn gì che đậy tấm thân ngọc ngà của bà mẹ vợ. Nga đứng trước mặt Hưng với thân hình của một bà trung niên 45 tuổi. Nhưng hương sắc vẫn còn toàn vẹn, mắt tràn rể như uống bầu sữa căng phồng của bà mẹ vợ với cằm nhũ hoa màu nổi trên quầng vú đỏ hồng. Tuy đã có con lớn nhưng cặp mông không sệ, cặp đùi thon gọn với đôi chân dài, đúng với câu ca trường túc bất chi lao. Nga hất hàm hỏi, ngắm em chán mắt chưa? Anh thấy thế nào? Vừa ý không? Ồ, em đẹp lắm, không có chỗ nào để chê được. Cưng, có một con cu đẹp mà em chưa từng thấy. Anh thực sự muốn cắp môi đẹp của em, ngậm lấy cu của anh, em hãy bú đi. Nga quỳ gối giữa hai chân Hưng, ngậm cu vào miệng. Hưng bật ra, tiếng rên rỉ lớn và dài khi lưỡi Nga bắt đầu hoạt động. Nhìn vào cặp mắt bà mẹ vợ khi nàng lướt đôi môi trên cán giáo, Hưng cảm thấy đôi mắt bà thật quyến rũ, chàng chưa bao giờ gặp. Ngón cái và ngón trỏ của Nga vuốt làn da bọc quy đầu xuống sát gốc. Chiếc lưỡi nhảy múa trên đầu cu cùng với lúc cặp môi mím chặt thân cu mà mút đem đến cho Hưng một niềm khoái cảm tuyệt vời. Chàng dùng mình khi chiếc lưỡi của nàng lượn qua, lượn lại trên miệng cu. Nhìn cặp mắt đờ đẫn như mất hồn trên khuôn mặt đam mê, Khi Nga say mê, bố cô Hưng cảm thấy yêu Nga vô cùng. Hưng dùng 5 ngón tay chải mớ tóc đen mướt trên đầu bà mẹ vợ. Thỉnh thoảng, bàn tay lại đưa xuống, xoa lên làn da mặt mịn màng của nàng. Nga ngậm, bố cô phát ra những ầm ầm từ vô cùng thích thú từ trong cổ họng. Miệng Nga nút dần, cho đến khi nút hết cu Hưng. Đầu nàng bắt đầu ngẩng lên, gục xuống, môi bám sát thân cu lên, xuống, tạo thành một dòng điện âm ấm, tê tê chạy từ cu lan ra khắp toàn thân. Được bà mẹ vợ ngấu nghiến, ăn tươi, nuốt sống con cu, tràn rể vô cùng, sung sướng, lên tiếng. Nga có thích cu anh không? Trông em có vẻ thích thú lắm phải không? Nga bố cu, anh có sướng không? Anh có muốn em thường trực phục vụ tình dục cho anh không? Em lúc nào cũng sẵn sàng thỏa mãn đòi hỏi của anh ở bất cứ nơi nào. Bắt đầu từ nay, em thuộc về anh. Hưng chưa kịp trả lời thì Nga đã chộp lấy cô, nhét vào miệng, mút như người nhịn đói lâu ngày nay, vớ được món ngon mút lấy mút để. Hưng ôm đầu Nga, đụ miệng Nga. Cô thụt vào, rứt ra trong miệng nàng, mỗi lúc mỗi nhanh hơn, nhưng hỏi. Anh xuất tinh trong miệng em nhé, em có ngại nuốt tinh trùng của anh không? Em chưa nuốt tinh trùng của ai, kể cả chồng em, nhưng với anh thì em sẵn sàng làm việc đó. Hưng định rút cu ra khỏi miệng Nga, nhưng Nga giữ lại khi đầu cu kề môi nàng. Hưng không những muốn xốc cạn bầu tâm sự trong miệng Nga, mà còn muốn nhìn cắm mắt gợi cảm của Nga khi nàng uống cạn bầu nước cốt của chàng. Nga há miệng, đón nhận luồng tinh dịch trắng vọt vào cổ họng với cặp mắt say mê. Nga nhận và nuốt hết 3 dòng khí trắng, lè lưỡi, vét hết những giọt sau cùng dỉ ra ở đầu cu. Vợ Hưng chưa bao giờ bú cu chồng vậy, mà hôm nay bà mẹ vợ lại bú và nuốt hết tinh trùng của Hưng. Chàng không tin vào việc vừa xảy ra, không tin là bà mẹ vợ đã tự nguyện bú và nuốt hết tinh dịch của chàng một cách thích thú. Tình dịch của cưng sao nhiều thế, hôm nay Nga được một bữa no nê. Anh tích trữ cả tháng nay để dành cho em đó. Hưng cảm thấy rất cần bà mẹ vợ, chàng muốn nàng là người yêu của chàng, mặc dầu cả hai đều có gia đình và không muốn có sự đổ vỡ. Chàng nhìn nàng một lúc lâu, không nói một lời, cho đến khi nghe Nga hỏi. Hưng ân hận hả? Không, tại sao em lại hỏi vậy? Thấy anh im lặng, suy nghĩ lại việc đã qua, có vẻ như hối hận. Em có hối hận không? Không, em chỉ tiếc là chúng mình không đến với nhau sớm hơn. Anh cũng vậy. Hưng đứng dậy, dắt Nga vào phòng khách, để nàng nằm xuống sofa. Nga dạng hai chân, để Hưng nằm vào giữa, ngực sát ngực, môi kể môi, đôi nam nữ hôn nhau say đắm. Nga vòng tay ôm Hưng, móng tay nàng ấn sâu vào da thịt chàng. Hai chân Nga gác lên hông, gót chân để trên mông, nghỉ xuống, cho cô nằm dài trên mép bướm. Hưng hăm hở, hôn tới tấp lên má, lên mắt, lên mũi, lên môi mẹ vợ một cách cuồng nhiệt. Nga hé môi đón nhận lưỡi chàng, thọc sâu vào miệng. Hai lưỡi mừng rỡ, quấn quýt, quyện vào nhau. Được dịp, Hưng thám hiểm, thưởng thức mọi nơi trên cơ thể bà mẹ vợ, kể cả những nơi mà chính ông bố vợ cũng chưa biết tới. Mẹ vợ và chàng rể ôm nhau, lăn lội trên chiếc sofa. Hai người hôn hít, liếm láp, sờ soạng nhau, tiếng la hét, mùi thơm của da thịt bà mẹ vợ tỏa ra khắp gian phòng khi bị chàng rể kích thích. Đôi môi, chiếc lưỡi và bàn tay của Nga đã làm cho cu chàng phục sức mau chóng khác thường. Hưng chuyển người xuống cho tới khi mặt chàng đụng vào vú nàng. Vú Nga to và kêu gợi hơn vú của Lan. Hưng ngắm nhìn không chán mắt, bầu vú tròn, trắng, rắn chắc như vú con gái. Núm vú dài, nâu nâu sẫm, nổi lên giữa cổng vú ửng hồng, tròn bằng lông đô la bạc. Nga hỏi, cưng có thích vú Nga không? Có, anh thích lắm, vú của em đẹp hơn của Lan đấy. Thích thì hãy vú đi. không cần đến lời mời thứ hai, Hưng ngoạm lấy vú Nga, chàng mút, bú, liếm, cắn, nhai đầu vú, một tay xoa, nắn, nhồi, ép vú bên kia, còn tay nữa đưa xuống thám hiểm kho báu của bà mẹ vợ. Hưng tiếp tục thưởng thức cặp vú xinh đẹp của bà mẹ vợ, tay và miệng luân phiên, khi tay ở vú này thì miệng ở vú bên kia. Chuyển qua chuyển lại một lúc lâu, miệng di chuyển xuống phía dưới, nhường cặp vú cho hai bàn tay. Miệng Hưng rời vú, từ từ qua dồn xuống bụng, chàng hết sức ngạc nhiên, da bụng nàng phẳng lì, nhăn nhụy không có vết nhăn, lưỡi chàng kéo một đường dài, từ bụng xuống bướm, không bị vướng mắc vì lông bướm đã được cạo sạch. Nhìn cái bướm có cặp ông môi gồ cao, đỏ hồng, chàng phấn khởi, chà mũi, hít đầy buồng phổi hương thơm từ trong bướm tỏa ra. Lưỡi chàng lướt trên mu bướm, lách xuống, mở cửa cung cấm thì gặp một dòng nước ấm tuôn ra, chảy vào miệng. Thình lình, Nga nâng đít lên, là anh ăn bướm em, bú bướm, ô, sướng quá, à. Nghe những từ tục tĩu đứt quãng kéo dài thoáng ra miệng bà mẹ vợ như châm thêm than cho ngọn lửa dục đang cháy trong cơ thể Hưng, chàng thọc lưỡi sâu vào bướm, mím môi mút hết những tia nước cốt tình yêu của mẹ vợ. Nàng ướn người dí bướm vào miệng Hưng, tay ôm đầu chàng ấn xuống, mũi Hưng cũng bị ép vào bướm làm chàng nghẹt thở. Hưng phải dùng cả hai tay làm trái độn để mũi và miệng khỏi bị dính chặt vào bướm. Một ngón tay thay cho lưỡi thọc vào bướm, ngón tay quay tròn cong lên trà sát vào điểm G. Cùng một lúc với lưỡi chàng vờn lên hột le, đem đến cho Nga một phút cực kỳ khoái lạc. Mắt Nga đờ đẫn, bướm nâng cao, nuốt hết ngón tay, miệng rên rỉ, anh ơi, em ra, ô, sướng quá, a. Cuối cùng, mông Nga rơi phịch xuống sofa, nàng nằm duỗi thẳng chân tay, vừa thở vừa nói. Thật tuyệt vời, chưa bao giờ em được sung sướng như hôm nay, chưa bao giờ em được chồng ăn bướm, liếm bướm, làm cho bướm em tê tái, mê ly như anh đã thực hiện. Anh rất vui, đã làm cho em sung sướng, em có muốn hưởng khoái lạc này lần nữa không? Có chứ, từ nay em là của anh hãy cho em hưởng những lạc thú này cho đến ngày em lìa đời, anh đừng bỏ em nhé. Anh cũng vậy, anh là của em, ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào em muốn, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Nga ngồi dậy, nhìn cu nói. Cu anh đã lại cứng lên rồi. Nó cứng lên là vì em đó. Hưng, em muốn anh đụ em. Thật sự đụ em, cu anh đút vào bướm em mút cu anh phải đụ em trên giường ngủ của em. Hưng theo Nga đi vào phòng ngủ, không nói một lời, Nga nằm dài xuống giường, hai chân mở rộng, đúng với sáng điệu mà Hưng ưa thích nhất. Chàng nằm vào giữa hai chân, để đầu cu vào miệng bướm, Nga sung sướng, dâng lên khi Hưng thọc chiếc gậy thịt vào bướm, hai cặp môi dính chặt vào nhau. Hai chiếc lưỡi đùa giỡn trong miệng Nga, Hưng ấn cu xuống, Nga hất bướm lên, nhịp cu ra vào ăn khớp với bướm lên xuống, bướm Nga như cái bóc bằng nhung quấn quanh cu Hưng. Nga hổn hển nói, cu anh trong bướm em rất kích khao, em yêu con cu vĩ đại của anh. Em thích cu to hả? Vâng, em rất thích, cu anh lớn hơn cu chồng em. Em cảm thấy bướm em gian rát, hình như nó bị rạn nứt. Hưng bắt đầu rút cu ra, khi đầu cu đến mép bướm, chàng lại đóng sầm một cái rất mạnh, cho đầu cu chạm tử cung. Nga giật mình, mắt mở to, miệng há hốc, môi trúng lại tròn như chữ O. Ô, sướng, sướng quá, mạnh nữa, đụ như vậy mới gọi là đụ anh ơi, sướng. Được mẹ vợ khen ngợi, Hưng gồng mình, đóng cu vào bướm lần sau mạnh hơn, sâu hơn lần trước và nhanh dần. Nga sướng quá, không còn nhớ đến thân phận của bà mẹ vợ, không nhớ đến chồng, đến con, chỉ biết cái bướm đang được một con cu to, càng dán mép bướm thụt vào, tứt ra liên tục. Đầu cu nở lớn, mít vào vách bướm, đem đến cho nàng một khoái cảm chưa từng có. Nga mê sảng trong hoan lạc, sống lên những lời nói, những ý nghĩ sâu kín trong lòng. Hưng ơi, đụ em sướng quá anh ơi, em yêu anh đừng bỏ em nhé. Anh cũng yêu em, không bao giờ bỏ em đâu, nhưng còn chồng và con em. Mặc kệ họ, chúng mình cứ yêu nhau trong vòng bí mật, nếu họ biết thì mình ly dị và lấy nhau công khai. Ngọn lửa sục bùng cháy trong cơ thể hai người. Họ không còn bản tính tốt đẹp của con người. Thú tính đã làm mờ lý trí của họ. Bây giờ họ chỉ biết cu trong bướm, ôm nhau lăn lộn trên giường, làm tình với nhau đủ kiểu. Từ nằm sấp, nằm ngửa, đụ ngồi, đụ đứng, đụ mồm, đụ bướm và cả hậu môn. Sau 3 giờ vật lộn, Nga đã đứng 5 lần cử khoái, Hưng xuất tinh 3 lần. Cuối cùng cả hai cùng kiệt sức, nằm xoãng xài bên nhau, Nga gối đầu trên cánh tay Hưng. Sau khi thỏa mãn thú tính, nghĩ đến hậu quả của cuộc tình vụng trộm trái với luân thường đạo lý, hai người hơi lo, họ sợ